Cả nhà thương nhau, chương 43, góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc là bảo bối của cả nhà. Bé khóc, mọi người đều cảm thấy bối rối. Bé cười, tất cả cũng thoải mái theo. Trừ Lý Bác học ra, chưa đến một tuổi, Nhạc Nhạc đã biết nói. Ba ba, bà, anh, chú, bác đều gọi được, chỉ là nói từng chữ có hơi đớt đát không rõ lắm. Thế nhưng có hai từ bé gọi rất rõ ràng. Đó là thỏ thỏ, Nhạc Nhạc mỗi lần thấy Lâm Tô liền vui sướng hưng phấn hoa chân múa tay. Miệng không ngừng đớt đát nói một tràng dài. Mọi người cũng chẳng nghe được rốt cuộc bé nói cái gì. Thỉnh thoảng vang lên hai từ thỏ thỏ từ miệng bé phát ra. Lâm Tô cũng rất thích Nhạc Nhạc, mỗi ngày tan học về đến nhà là phải chơi đùa với bé một hồi. Ôm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mới đi làm bài. Từ khi có Nhạc Nhạc, Lâm Tô thay đổi tập quán xem TV sau khi ăn mà mình vẫn duy trì bấy lâu nay. Cơm nước xong chơi với Nhạc Nhạc cho đến lúc đi ngủ. Lý Bác học u oán, Lâm Tô hoàn toàn bị Nhạc Nhạc chiếm lấy. Căn bản không thèm đếm xỉa tới nhóc. Để hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tô, Lý Bác học tìm cách lấy lòng bé. Lý Bác học đem bộ sưu tập Transformer mà bản thân đã gìn giữ suốt 5 năm trời nói với Lâm Tô. Bé thỏ, mấy cái này nhìn đỉnh không? Lâm Tô gật đầu thật mạnh. O, V, O, giữ thiệt nha. Lý Bác học nhét bộ sưu tập vào trong tay Lâm Tô. Cho cậu nè, cho tớ hả? Lâm Tô kinh ngạc trừng to mắt, rồi lập tức vết miệng cười. O, O, cảm ơn nha. Lý Bác học thật tốt. Lý Bác học cực kỳ đắc ý, đương nhiên rồi. Hơn nữa, của tớ cũng là của cậu. Giữa chúng ta cần gì phải tính toán nhiều như vậy? Lâm Tô cầm bộ biến hình chơi một hồi. Sau đó gói lại bỏ vào hộp. Động tác nhẹ nhàng, đặc biệt cẩn thận. Thấy Lâm Tô cẩn thận tỉ mỉ đối với mấy món đồ chơi của mình như vậy. Lý Bác học cảm động muốn chết. Quả nhiên vợ rất quan tâm tới mình nha. O, GT, cách chương.